Ngạo Thế Đan Thần, chương 3336, Thiên Hà Tìm Long. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, Ngạo Thế Thánh Long như vậy hy hữu Ngạo Thế Thần Thú. Có thể nói khắp người đều là bảo bối. Có thể đi tới Ngạo Thế Hồn Hà bên trên người. Lại từng cái thực lực cường hãn. Bọn họ đều cảm thấy nếu như có thể gặp phải Ngạo Thế Thánh Long. Mặc dù không thể đem Ngạo Thế Thánh Long giết chết, nhưng muốn từ Ngạo Thế Thánh Long trên người nhổ xuống một hai khối vảy rồng vẫn là có thể. Ngạo Thế Thánh Long trên người vảy rồng nhưng là luyện khí thứ tốt. Nếu là lại phối hợp vạn đạo thần thổ tinh cái gì? Vậy thì càng thêm được rồi. Lúc này mọi người biết được thiên hà bên trong dãy núi Ngạo Thế Thánh Long vẫn còn. Đều dồn dập tiến vào bên trong dãy núi. Nghe nói Ngạo Thế Thánh Long trên người vảy rồng có thể so với vạn đạo thần thổ. Cũng không biết có phải là thật hay không? Nếu như là thật sự, đem vảy rồng luyện chế thành áo giáp, chẳng phải là rất tốt? Tần lão đầu bắt được chính mình mua thần binh, vẫn như cũ là hai cái đoạn đao. Hơn nữa còn sẽ nổ tung. Hiện tại chúng ta có thể ra đi. Rất nhiều người đều từ lâu tiến vào thiên hà bên trong dãy núi. Chúng ta cũng không thể lạc hậu. Tống Thiên Xuyên nói rằng, bọn họ cái này tiểu đội thực lực có thể không yếu. Mỗi một người đều là Ngạo Thế Thánh cảnh trung kỳ, xem như là trung thượng trình độ. Trầm Tường tuy rằng chỉ là vừa bước vào Ngạo Thế Thánh cảnh. Nhưng mọi người đều cảm thấy năng lực của hắn sánh được hai cái Ngạo Thế Thánh cảnh trung kỳ. Được, Trầm Tường cũng muốn nhanh lên một chút tiến vào Thiên Hà Sơn Mạch. Hắn đến nhanh lên một chút tìm tới Ngạo Thế Thánh Long. Nói cho Ngạo Thế Thánh Long, để hắn tuyệt đối đừng trở về Cổ Hỏa Thần Tông. Cổ Hỏa Thần Tông bên trong những người kia là cái gì đạo đức? Trầm Tường phi thường rõ ràng, một khi Ngạo Thế Thánh Long trở lại, hơn nửa có thể sẽ bị săn giết. Cũng tại không biết Thánh Long tiền bối đi tới Ngạo Thế Hồn Hà sau khi đều gặp phải cái gì. Hắn sáng đạo thánh tinh nên còn ở trên người hắn chứ. Trầm Tường càng thêm lo lắng Ngạo Thế Thánh Long. Ngạo Thế Thánh Long sở dĩ sẽ bị phái tới này Ngạo Thế Hồn Hà bên trên. Chủ yếu là bởi vì hắn có sáng đạo thánh tinh. Vì lẽ đó cuồng đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc người. Mới để Cổ Hỏa Thần Tông đem Ngạo Thế Thánh Long cho tới nơi này đến. Sau đó làm cho bọn họ vây giết. Thế nhưng Ngạo Thế Thánh Long thực lực rất mạnh mẽ, không phải dễ dàng đối phó như thế. Cuồng đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc phòng chừng cũng khó có thể bắt Ngạo Thế Thánh Long. Hiện tại có thật nhiều mọi người tiến vào Thiên Hà Sơn Mạch. Đều là có thể ở bên trong gặp phải một ít tiểu đội. Trầm Tường cũng nghe thấy những tiểu đội khác tin tức truyền đến. Nói có không ít thực lực yếu ớt tiểu đội vừa đi vào không bao lâu. Liền trở thành cuồng hồn thú đồ ăn. Cuồng hồn thú cũng là phi thường cơ linh. Chúng ta nhiều lắm càng cẩn thận mới được. Tống Thiên Xuyên nói rằng, bây giờ nhiều người như vậy đi vào loại hình. Đối với những kia thực lực mạnh mẽ cuồng hồn thú tới nói. Chúng ta chính là bọn họ đồ ăn. Nếu như Ngạo Thế Thánh Long thật sự ở trong này, như vậy khẳng định trốn ở Thiên Hà Sơn Mạch nơi sâu xa. Chúng ta tiến vào bên trong, dọc theo đường đi cũng sẽ không quá thuận lợi. Đỗ Nhu Khả nói rằng, tất cả mọi người gật gật đầu, sắc mặt đều có chút nghiêm nghị, muốn thuận lợi tiến vào nơi sâu xa cũng không dễ dàng. Ta có biện pháp, Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính. Trước cuồng đao ngũ hổ muốn đối với bọn họ động thủ thời điểm. Chính là Trầm Tường đột nhiên lấy ra vật này đến, mang theo mọi người đào tẩu. Rất nhanh sẽ cùng cuồng đao ngũ hổ kéo dài khoảng cách. Nhìn thấy Trầm Tường cái này thần kỳ đồ vật, mọi người sáng mắt lên. Trầm Tường mang theo mọi người tiến vào lục đạo thần kính bên trong gian phòng. Mọi người ngồi ở trong phòng. Có thể thông qua gian phòng bốn vách tường nhìn thấy bốn phía tình huống. Mà lục đạo thần kính lăn tốc độ rất nhanh, bình thường cuồng hồn thú cũng khó có thể đuổi theo. Thật là thoải mái nha. Tần lão đầu nằm trên mặt đất, cười ha hả nói, Trầm Tường, ngươi tiểu tử này đến cùng là từ nơi nào cho tới loại bảo bối này. Thấy thế nào đều là phi thường quý giá thần khí, ta số may, nhặt được, Trầm Tường cười nói, thứ này có thể gặp không thể cầu, ngoại trừ số may, căn bản không chiếm được. Đỗ Nhu Khả Kiều hừ nói, ngươi tiểu tử này, giả heo ăn hổ, chính ngươi thanh kiếm kia lợi hại như vậy, lại còn cố ý sai ta để giúp ngươi tìm một cái càng tốt hơn, rất không thành thật tiểu tử. Đỗ Nhu Khả nhớ tới chính mình trước đã cười nhạo Trầm Tường cửu tiêu thần kiếm. Vui tươi khuôn mặt nhỏ nhi không khỏi một trận đỏ chót. Trầm Tường chỉ là hi hi nở nụ cười. Đỗ Nhu Khả mặc dù coi như là một cái mềm mại nữ tử. Thế nhưng tại trong tiểu đội, hắn nhưng là phát huy tác dụng rất lớn. Đặc biệt nàng loại kia bá đạo cuồng mãnh sét đánh, để Trầm Tường khắc sâu ấn tượng. Lúc này mọi người đều tại lục đạo thần kính bên trong. Rất là thanh nhàn, Đỗ Nhu Khả dựa vào sau lưng Vu Y Lan, cười duyên nói, Y Lan, Trầm Tường tiểu tử này nhưng là đã cứu ngươi một lần. Ngươi cũng chỉ nói là đa tạ hai chữ này, này có chút không tử tế nha, nói như vậy ngươi cũng có thể thân tương hứa chứ. Vu Y Lan lạnh lùng liếc nàng một cái, kim khó mở miệng nàng rốt cục nhiều lời vài chữ. Ta đã cứu ngươi nhiều lần, làm sao không gặp ngươi đối với ta lấy thân báo đáp. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, ta chính là ngươi người. Đỗ Nhu Khả hì hì nở nụ cười, sờ sờ Vu Y Lan cái kia lạnh lẽo trắng nõn giáp. Cười đến rất quyến rũ, tốt lắm, ngươi hiện tại là ta người, ngươi thay ta đi cảm tạ Trầm Tường, ngươi đi lấy thân báo đáp đi. Vu Y Lan tay ngọc vung lên. Đem Đỗ Nhu Khả đẩy hướng về Trầm Tường bên kia, Tần lão đầu cười cợt nói, Y Lan cũng là đã cứu ta này tiểu lão đầu, nhưng cũng không để ta lấy thân báo đáp, có phải là ghét bỏ ta? Đi đi đi, Đỗ Nhu Khả cười nói, ta đã cứu ngươi nhiều lần đây, nói tới ta Tần lão đầu thật giống rất vô dụng như thế. Tần lão đầu một mặt không phục, ta cống hiến nhưng là rất lớn. Tần lão đầu chính là một cái đánh lén cao thủ, chuyên môn rùa rụt cổ tại lòng đất, chờ thêm diện gần đủ rồi. Hắn liền nhô ra một đòn chí mạng, tác dụng nhưng là rất lớn. Hơn nữa sự xuất hiện của hắn thường thường xuất kỳ bất ý, khó lòng phòng bị. Trầm Tường lấy ra cái kia một khối nhỏ vảy rồng, căn cứ vảy rồng phát sáng, khống chế lục đạo thần kính thay đổi phương hướng. Mọi người xem thấy Trầm Tường nhìn trong tay vảy rồng đang suy nghĩ cái gì? Đều có chút hiếu kỳ. Trầm Tường đều là cho bọn họ rất cảm giác thần bí. Trầm Tường, trong tay ngươi khối này phát sáng hòn đá nhỏ là món đồ gì nhỉ? Xem ra rất lợi hại dáng vẻ. Đỗ Nhu Khả nằm nhoài Trầm Tường cái kia dày rộng vai. Nũng nịu hỏi, một khối nhỏ vảy rồng. Ngạo thế thánh long vảy rồng. Ta hiện tại thông qua khối này vảy rồng đến xác định vị trí của hắn. Trầm Tường nói rằng, hắn cũng không sợ đem mình cùng Ngạo Thế Thánh Long quan hệ nói cho bọn họ biết. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, hắn biết cái này tiểu đội đáng giá tín nhiệm, Tống Thiên Xuyên bọn họ đều ngẩn người. Dĩ nhiên là vảy rồng, bọn họ có chút không dám tin tưởng, Trầm Tường vì sao lại có Ngạo Thế Thánh Long vảy rồng. Bên ngoài rất nhiều người cho rằng Ngạo Thế Thánh Long tại thiên hà bên trong dãy núi. Chủ yếu là bởi vì cuồng đao ngũ hổ bị giết hết. Nhưng Tống Thiên Xuyên bọn họ nhưng rất rõ ràng, cuồng đao ngũ hổ là bọn họ giết chết. Hiện tại đồn đại có người mắt thấy Ngạo Thế Thánh Long tại thiên hà bên trong dãy núi từng xuất hiện. Này dù sao chỉ là đồn đại mà thôi, bọn họ cũng chỉ là tập hợp tham gia trò vui. Cũng không cho là Ngạo Thế Thánh Long thật sự ở bên trong. Mà hiện tại Trầm Tường lấy ra Ngạo Thế Thánh Long vảy rồng. Hơn nữa còn đang phát sáng. Như vậy có thể khẳng định, Ngạo Thế Thánh Long thật sự ở trong này. Ngạo Thế Thánh Long thật sự ở bên trong. Tống Thiên Xuyên đánh vỡ trầm mặc, hỏi, cách chương.